Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, ngươi còn biết Kamehameha. Trúc Ngọc Nghiên đứng phía sau chính là Kim Hoàn Chân. 7 năm trôi qua, cũng là thay đổi rất nhiều. Xem ra tựa hồ là gia nhập Âm Quý Phái. Bên kia, còn đứng mấy người, từng cái khí thế bất phàm. Cùng Trúc Ngọc Nghiên cầm đầu ma môn kết hợp một chỗ. Cộng lại cũng không yếu tại chính đạo thanh thế. Một người cầm đầu đại hán, thân mang hoa phục, mũi dài miệng rộng, bên miệng một mực treo tiếu ý. Cũng không biết có phải hay không kẻ ngu si còn là cái bại não. Đậu phộng, ngươi là ai a xấu như vậy? Nhìn ngươi tướng mạo, thật mẹ nó nâng cao tinh thần. Trịnh Kiện kinh ngạc nói. Đến từ Hứa Khai Sơn oán niệm trị cộng 999. Tiểu tử lớn mật, dám mở miệng vũ nhục đại tôn. Phải bị tội gì? Hứa Khai Sơn sau lưng. Một cái mỹ mạo nữ tử quát lạnh nói. Trúc Ngọc Nghiên cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đứng tại chỗ, không nói một lời. Chính đạo tứ đại thánh tăng bọn họ liền càng không khả năng nhắc nhở đại minh tôn giáo. Ngược lại một mặt xem kịch vui biểu lộ. Để ta suy nghĩ một chút. Ngươi là cái kia người nào tới? Thiện Mẫu. Ngốc Phương. Đúng. Ngốc Phương a, thật đúng là hà mã ngáp khẩu khí thật lớn. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nhìn xem cô gái kia nói. Phốc. Chấm ngoặc kép. Một đám cao thủ bên trong. Lập tức có người nhịn không được cười trộm. Ngốc Phương, ngươi là có đoạt măng a? Đến từ toa phương oán niệm trị cộng 999. Hứa Khai Sơn lập tức giận dữ. Tiểu tử thúi, ngươi thật chọc giận ta. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai. Phải chết. Trịnh Kiện sắc mặt lập tức cổ quái. Tốt a, hắn thừa nhận, con hàng này mới tới. Ta nói xử quỷ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nghe nói qua Tư Mã Ý sao? Trịnh Kiện đột nhiên hỏi Hứa Khai Sơn. Hứa Khai Sơn lập tức cảm xúc trì trệ. Đề tài này chuyển biến nhanh như vậy. Nghe qua, vậy thì thế nào? Hứa Khai Sơn hung ác nói. Vậy ta hỏi ngươi, theo Tào Tháo bắt đầu. Từ trên xuống dưới nhà họ Tào một mực đề phòng Tư Mã Ý. Vì cái gì cuối cùng vẫn là bị Tư Mã Ý cướp đoạt Tào Ngụy thiên hạ? Trịnh Kiện hỏi tới. Hứa Khai Sơn mộng bức nửa ngày. Vì cái gì? Trịnh Kiện, ngoặc kép. Không phải, các ngươi đại minh tôn giáo bình quân giáo dục trình độ là vỡ lòng sao? Không có học thức thật đáng sợ. Bởi vì Tư Mã Ý sống đến lâu dài. Như ngươi loại này ngốc hàng. Đang kể chuyện người trong miệng. Bình thường sống không quá một cái chương hồi. Hứa Khai Sơn lập tức chọc tức a. Đến từ Hứa Khai Sơn oán niệm trị cộng 999. Ta giết ngươi. Hứa Khai Sơn hét lớn. Hai tay yếu ớt nắm. Một cỗ kinh khủng kình khí tại trong tay ngưng kết. Sau đó đột nhiên hướng về Trịnh Kiện đầy. Lập tức, Trịnh Kiện phát giác được một cỗ vô hình có chất chân khí nắm hướng về chính mình vọt tới. Đậu phộng, ngươi còn biết Kamehameha. Trịnh Kiện quái khiếu bên trong. Lệ ngân kiếm đột nhiên chọc lên. Một cỗ kiếm khí nháy mắt đem chân khí nắm đánh tan. Ngự tẫn vạn pháp căn nguyên thần kinh công quả nhiên lợi hại. Trịnh Kiện dù bận vẫn ung dung nói. Trong mắt ngậm lấy không hề che giấu vẻ trào phúng. Là ngự tẫn vạn pháp căn nguyên trí kinh. Hứa Khai Sơn ngu ngơ một cái. Giận dữ hét. Thần kinh. Trí kinh. Hứa Khai Sơn nghiêm túc uốn nắn nói. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ở đây quần hùng lập tức cười to. Cái này mẹ nó cũng quá tổn hại. Đem người ta thật tốt bí truyền võ công kêu thần kinh công. Chấm ngoặc kép. Chấm hỏi. Trịnh Kiện khinh thường nhìn xung quanh một vòng. Các ngươi cao hứng thật đúng là quá sớm. Chấm ngoặc kép. Lập tức. Số lớn oán niệm trị doanh thu. Cộng 999. Cộng 666. Cộng 500. Cộng 500. Thô sơ giản lược lại là nhỏ một vạn. Hứa Khai Sơn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Hắn không quan tâm hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Tông sư đỉnh phong khí tức không ngừng kéo lên. Dẫn đầu kéo ra trận đại chiến này mở màn. Thiện Mẫu toa phương thấy thế. Cũng là đi theo. Loan Loan, thừa dịp loạn bên trên, không cần lưu thủ, nhất thiết phải cướp đoạt ta đế xá lợi. Trúc Ngọc Nghiên nói khẽ, đồng thời cũng là triển khai thiên ma đại pháp, một cỗ hấp lực hướng về Trịnh Kiện mà đi. Loan Loan cười khẽ, nàng cũng muốn thừa cơ hội này cùng Trịnh Kiện lại đọ sức một phen. Bây giờ nàng thiên ma công đã đi tới tầng thứ 18. Một thân thực lực đuổi sát đại tông sư. Mắt thấy loạn chiến mở ra, đông đảo cường giả cùng nhau tiến lên, theo bốn phương tám hướng phóng tới Trịnh Kiện. Mục tiêu thình lình đều là trong tay ra dê túi. Phi Huyên, còn không mau lên, ngươi muốn nhìn đến tà đế xá lợi rơi vào tà ma ngoại đạo chi thủ sao? Phạn Thanh Huệ nhìn xem sư Phi Huyên còn đang do dự, lập tức phẫn nộ hét lớn. Sư Phi Huyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, rút ra sau lưng sắc không kiếm, gia nhập chiến đoàn. Cái này 7 năm, kiếm đạo của nàng tu vi đã tiếp cận kiếm tâm thông minh, đồng dạng không kém tại đại tông sư. Lập tức, toàn bộ thúc ngựa cầu xung quanh, chân khí tụ tập, hư không biến sắc, rất nhanh, đông đảo cao thủ khí kình hội tụ thành to lớn chân khí vòng xoáy. Mây dày tập kết, che đậy tia nắng ban mai, làm cho thúc ngựa cầu xung quanh 10 dặm trở nên mơ màng âm thầm. Đến hay lắm, Trịnh Kiện cười dài bên trong, Lệ Ngân kiếm ra khỏi vỏ, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mở rộng, tâm cảnh cái bóng xung quanh tất cả đánh tới công kích. Trong cơ thể ma chủng điên cuồng loạn động, tại cái này liên thủ dưới áp lực, ma chủng cùng đạo tâm dung hợp tốc độ đột nhiên bắt đầu tăng nhanh. Trịnh Kiện một kiếm quét ngang mà ra, lập tức một đạo dài đến mấy chục trượng kiếm khí dùng hắn làm trung tâm quét ngang, đem đánh tới những cao thủ nhộn nhịp đẩy lui. Hứa Khai Sơn xuất thủ trước, cái thứ nhất bay ngược mà ra, kiếm khí tới người nháy mắt, hắn vội vàng vận dụng ngự tẫn vạn pháp căn nguyên chí kinh huyền công, hóa hư làm thật, đem trước người không khí hóa thành tường đồng vách sắt ngăn cản cái này kinh khủng kiếm khí. Sau đó liền cảm giác được một cỗ thế như trẻ che khí tức xông phá hắn tầng tầng ngăn trở, trực tiếp chém tới Hứa Khai Sơn trên thân, theo dưới cầu trong nước sông. Hứa Khai Sơn chật vật bò lên bờ, trong mắt đều là sợ hãi. Hắn hiện tại mới tính minh bạch, vì sao Trịnh Kiện tại nhiều như thế cao thủ khủng bố trước mặt nói nói cười cười. Cái này mẹ nó cái gì kinh khủng đối thủ. Uy, muốn chạy à, dạng này, ta để ngươi chạy trước 39 trượng. Trịnh Kiện đối với Hứa Khai Sơn hô. Hứa Khai Sơn mới vừa chạy ra 39 trượng. Trịnh Kiện dù bận vận ung dung chém ra một đạo vừa vặn 40 trượng kiếm khí, nháy mắt đem Hứa Khai Sơn bao phủ. Hứa Khai Sơn, ao, ngay sau đó, Trịnh Kiện huyễn ma thân pháp mở rộng, giống như ma quỷ đồng dạng vượt qua vòng vây, đi tới Thiện Mẫu Toa Phương trước mặt. Ta nói ngươi là ngốc phương, không có mau bệnh a. Tại Toa Phương ánh mắt sợ hãi bên trong, Trịnh Kiện Lệ Ngân kiếm nhẹ nhàng một vệt, xẹt qua Thiện Mẫu Toa Phương cái cổ, một đạo huyết tiễn phun ra, Toa Phương liền di ngôn đều không có bàn giao, liền rơi vào Vịnh Yên Mương bên trong, máu tại trong nước sông dập dờn mở, giống như một đóa huyết sắc hoa sen. Chỉ có Loan Loan cùng sư Phi Huyên cái này một đôi hoa tỉ muội đạt tới chuẩn đại tông sư cấp bậc. Lúc này các nàng tại từng người sư phụ bức bách bên dưới, cũng chỉ có thể ra sức công hướng Trịnh Kiện. Nhưng Trịnh Kiện nhưng giống như đi bộ nhàn nhã, đạo tâm chủng ma đại pháp uy lực xác thực đáng sợ. Tiện tay một kiếm, chính là dài chừng 10 trượng ngắn kiếm khí, gần như người ngăn cản tan tác tơi bời. Vẻn vẹn một chén trà thời gian, tứ đại thánh tăng bị Trịnh Kiện giết một đôi. Lý Phiệt Lý Nguyên Bá chờ một đám cao thủ chết thì chết, thương thì thương, cũng liền Lý Thần Thông còn miễn cưỡng đứng. Phạn Thanh Huệ bị Trịnh Kiện thần uy dọa đến hoa dung thất sắc, xa xa né ra, đứng ở đằng xa nhưng còn không hết hy vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.